Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, mời. Dương Trần ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Lâm Lão trong tay, đột nhiên hiện ra một cái cùng loại với tiểu kỳ màu đen. Cái kia tiểu xảo lá cờ, không gió mà bay, từng đạo phong nhận, vờn quanh ở chung quanh, vô thanh vô tức. Mười phần quỷ dị, cho dù là Dương Trần, đều từ phong nhận kia ở giữa, ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Vật này uy lực, tuyệt đối khủng bố, cờ này lai lịch mười phần đặc biệt. Nó chủ tài, là đến từ một chiếc tàn phá viễn cổ chiến hạm. Cái này khiến cho nó có khả năng phát huy ra uy lực, là phổ thông địa cấp chi bảo gấp đôi trở lên. Lâm Lão nhìn xem đám người không gì sánh được ánh mắt lửa nóng, vội vàng giới thiệu, nói, chiếc kia tàn phá viễn cổ chiến hạm, chắc hẳn chư vị ngồi ở đây cũng đều có chỗ nghe thấy. Hắn nửa đoạn sau nói, vừa mới nói xong, hiện trường tất cả mọi người đều không bình tĩnh, một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, chẳng lẽ là 10 vạn năm trước? Từ vực ngoại thiên khung rơi xuống cái kia một chiếc chiến hạm a. Nếu là thật sự như vậy, này hồn đoạn phiên giá trị ít nhất có thể vượt lên gấp đôi. Đúng vậy a, năm đó chuyện kia thậm chí oanh động toàn bộ Thiên Khải đại lục, liền ngay cả Đông Thổ cũng điều động không ít cường giả chui vào ta Nam vực. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt màu nhiệt huyết càng phát nồng đậm, vậy mà tất cả đều muốn có được hồn đoạn phiên. Mà trải qua bọn hắn một phen lý do thoái thác, Dương Trần đối với hồn đoạn phiên lai lịch cũng có rõ ràng hiểu rõ, cho dù là hắn cũng dâng lên một cỗ hứng thú nồng hậu. Lạp vực ngoại chiến hạm, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, nếu muốn nói việc này làm người khác chú ý nhất địa phương, chính là chiếc kia vực ngoại chiến hạm lại có thể xuyên phá Xích Viêm Cương Phong rơi xuống tại Nam vực. Phải biết Xích Viêm Cương Phong hóa linh cảnh cường giả đều muốn kính nhi viễn chi, có thể cái kia vực ngoại chiến hạm vậy mà trực tiếp xuyên qua, việc này lúc ấy mang tới oanh động có thể thấy được lốm đốm. Chư vị, Lâm Lão thanh âm truyền khắp toàn trường, nói ra, nếu mọi người đã biết rõ vật này chỗ đặc biệt, như vậy thì xin bắt đầu cạnh tranh đi. Giá thấp 10 triệu linh thạch hạ phẩm. 10 triệu linh thạch hạ phẩm cũng không phải số lượng nhỏ. Trước đó đấu giá cũng liền bởi vì Dương Trần mới xuất hiện qua 2 lần giá trên trời như vậy. Có thể cái kia hồn đoạn phiên giá khởi điểm cũng đã là 10 triệu. Để không ít người âm thầm nói láo. Chỉ bất quá, còn có một bộ phận người lại hai mắt tỏa ánh sáng, một chút không có lùi bước ý tứ. 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, ngoặc kép, 30 triệu, hiện trường kêu giá liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt tới kinh khủng 30 triệu. Cho đến lúc này, kêu giá người mới dần dần giảm bớt. Bất quá, hay là có rất nhiều khí tức cường đại hạng người muốn mở miệng chào giá. Nhưng vào lúc này, ngồi ở phía trước Vương gia Thiên Kiêu Vương Kiệt lại đột nhiên có chút không nhịn được, trực tiếp nhàn nhạt nói ra 50 triệu. Lời này vừa ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Những cái kia muốn lên tiếng lần nữa kêu giá người tất cả đều lắc đầu, giá cả cỡ này hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn của bọn hắn. 60 triệu. Nhưng vào lúc này, một cái trung niên thanh âm lại đột nhiên vang vọng ra. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện chào giá người là ngồi tại Tạ Thanh bên cạnh nam tử trung niên. Hiển nhiên người sau cũng là Tạ gia người. Vương Kiệt khẽ chau mày, lại mở miệng nói ra. 70 triệu. 100 triệu. Cái kia trung niên không có một chút do dự, trực tiếp mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng trống rỗng, ai cũng không nghĩ tới. Tạ gia vậy mà vì cái này hồn đoạn phiên, ra giá 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Nhiều linh thạch như vậy, rất nhiều võ giả, đời này đều không có gặp qua. Liền xem như Dương Trần, cũng không khỏi nhếch nhếch miệng. Thầm nghĩ Nam vực, tám đại thế lực, quả nhiên cường đại. Vương Kiệt, ngươi nếu là có thể vượt qua cái giá tiền này, ta Tạ gia nguyện ý chắp tay nhường cho. Cái kia Tạ gia nam tử trung niên cười một tiếng, đối với Vương Kiệt nói ra. Vương Kiệt sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, 100 triệu linh thạch hạ phẩm đã vượt ra khỏi gia tộc đối với hồn đoạn phiên giá trị ước định. Điểm này Tạ gia cũng hẳn là không có sai lầm. Chẳng lẽ bọn hắn biết hồn đoạn phiên ở trong có chúng ta không biết bí mật? Vương Kiệt nắm lấy nửa ngày, lại chỉ có thể thầm than một tiếng, ngược lại cười một tiếng, nói ra, nếu Tạ gia như vậy ưa thích, lẽ ra nhường cho. Trước đây sau cảm xúc biến hóa cực kỳ nhanh chóng, mọi người ở đây thấy thế đều âm thầm bội phục Vương Kiệt thành phủ chi thâm. Liền ngay cả Tạ gia nam tử trung niên cũng hai mắt bé nhỏ đứng lên. Vương Kiệt không chỉ có thiên phú cường đại, mà lại tính tình này cũng tuyệt hảo, có thể còn mạnh hơn Tạ Thanh nhiều. Ha ha, đã như vậy, ta tuyên bố hồn đoạn phiên bị Tạ gia đập đến. Lâm lão thấy thế, vội vàng mở miệng, nếu là hai đại gia tộc tại hắn nơi này náo mâu thuẫn, thật có chút được không bù mất. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá, nhưng không có quá mức chú mục đồ vật. Nửa ngày sau, trận này đấu giá hội liền kết thúc, không ít người bị mang đi tiến đến lấy được đấu giá đồ vật. Cũng có một số người hai mắt chớp động lên hàn mang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cái kia Tạ gia Tạ Thanh liền gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, lập tức mới chậm chậm đi ra đấu giá hội, mà Vô Cực Tông Dư Nghiệt cũng là như thế. Đối với bọn hắn cử động, Dương Trần coi như không nhìn thấy. Hiện tại hắn tại thần đình phạm vi thế lực bên trong, cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan cũng không dám đến đoạt. Đây là thần đình định ra tới quy củ, bất kể là ai, chỉ cần vi phạm, thần đình đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó đánh giết. Rất nhanh Dương Trần liền bị đưa vào một gian rộng rãi phòng bên trong. Để hắn kinh ngạc là, chờ đợi ở đây người lại là Lâm lão. Lâm lão, Dương Trần cực kỳ khách khí, ôm quyền cúi đầu, nói, tiểu hữu không cần như vậy. Lâm lão cười cười, trực tiếp lật tay lấy ra nhận trang thiên ly hương hộp ngọc, đưa cho Dương Trần, nói ra, đây là thiên ly hương, ngươi lại cất kỹ, dựa theo ngươi thẻ vàng đãi ngộ, nên hưởng thụ cửu chuyển ưu đãi, vốn hẳn nên thanh toán 1.350 vạn linh thạch hạ phẩm. Bất quá, lão phu tự tiện làm chủ, miễn đi ngươi 500. Không không không, Dương Trần hai mắt tỏa sáng, cái này thẻ vàng chỗ tốt thật đúng là không ít, lập tức liền thiếu đi thanh toán 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Đa tạ Lâm lão, không dối gạt ngài nói, ngài thế nhưng là giúp ta đại ân. Dương Trần cười khổ một tiếng, sau đó lật tay một cái lấy ra một chiếc nhẫn không gian, hỏi, ngài xem một chút, những này linh bảo giá trị bao nhiêu linh thạch? Lâm lão sững sờ, sau đó cười híp mắt tiếp nhận nhẫn không gian, chỉ là quét qua, liền nói ra, những này linh bảo, ta có thể cho ngươi 6 triệu linh thạch hạ phẩm. Dương Trần nghe nói, lại là lông mày nhíu lại, cái kia hơn 30 kiện linh bảo, lấy suy đoán của hắn, cũng liền 4-500 vạn linh thạch hạ phẩm. Có thể Lâm lão cho ra giá cả lại trọn vẹn cao 1-200 vạn. Lâm lão ngài không phải là có chuyện gì muốn hướng ta tìm hiểu a? Dương Trần thâm ý sâu sắc nhìn xem Lâm lão, cười hỏi, lão phu hoàn toàn chính xác có một cái yêu cầu quá đáng. Lâm lão nghe vậy vội ho một tiếng, hơi một do dự, nói ra,